Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 572, Tosuki Chủ Thần. 12 ngày, chọn 12 ngày, lão bà của mình cơ bản đều tại Lâm Phàm gian phòng. Cũng không biết nhỏ như vậy gian phòng làm sao có thể khiến nhiều người như vậy ngủ. Ngay tại Nakiri xoe suy nghĩ lung tung thời điểm, có người hô, Lâm Phàm tới, Lâm Phàm tiền bối tới, Lâm Phàm tiên sinh tới, chủ thần tới, Tosuki vua đầu, bếp tới, Tosuki tài quyết người tới, công phu vua đầu bếp tới, Tosuki từ trước tới nay kiệt, xuất nhất đầu bếp, Lâm Phàm tới, chấm chấm, nơi này là cận thân đài truyền hình. Phụ thân không cách nào chống cự 100 vạn nhật nguyên cám dỗ. Rốt cuộc, tốt, hiện tại chúng ta truyền tin Tosuki trong lịch sử điên cuồng nhất Sokugeki so tài. 45 vị thế giới đứng đầu đầu bếp, nơi này là toàn bộ rơi ra chính đài truyền hình. Đông Kinh thật báo, sáng sớm hôm nay 10 giờ sáng thay thế thê tử ra chính trung tâm phục vụ truyền tới báo danh. Bởi vì trong nhà nam chủ nhân không có tiết chế. Hôm nay, hình ảnh chuyển đổi, 45 vị thế giới đỉnh cấp đầu bếp, bọn họ có thể đánh bại đại ma vương Lâm Phàm sao? Đại loạn đấu đài truyền hình, vừa mới kết thúc một trận ngàn người chém, bây giờ là mọi người. Kyoku Serio mỹ nữ như mây, trong đó có, bên trong xã đài truyền hình, trong gia đại lộ truyền tới tin tức. Tốt. Đạo diễn hình ảnh chuyển đổi, để cho chúng ta cùng đi nhìn một chút Tosuki trăm năm qua rung động Sokugeki so tài. Miệng, Hàn TV 623 đài, đây là duy nhất một lần xuất hiện một giây đồng hồ quảng cáo. Hiện tại để cho chúng ta tới xem Tosuki, Dojima Jin hô lớn, nhân viên không quan hệ tránh ra, nếu không đem bị ra hội trường, Lâm Phàm tiên sinh. Chúng ta đã vì ngươi chuẩn bị xong sở hữu nguyên liệu nấu ăn. Đạo cụ, ngài nếu như còn cần cái gì, nói với ta là được. Há, lần này giám khảo đã có 11 người. Irina mẫu thân cũng tới. Lâm Phàm thiếu chút nữa đem Irina mẫu thân cấp quên mất. Bất quá hắn lần này tới cái thế giới này chủ yếu là buông lỏng cùng luyện dược là chủ. Không phải vì cố ý thu phục kia đôi mẫu nữ. Khiến thi đấu nhanh lên một chút bắt đầu đi. Lâm Phàm nói. Ừ. Dojima Jin đối người chủ trì nói vài lời. Thi đấu chính thức bắt đầu. Dojima Jin thầm nghĩ nói. Thật Ichiro không nên tới tham gia lần này thi đấu. Hắn không thể nào là Lâm Phàm tiên sinh đối thủ. Ước chừng qua 5 phút. Mùi thơm mê người. Phàm là ngửi được cái này mùi thơm người đều nhắm mắt lại. Tiến vào ảo giác. Dung Nhi, Lâm Phàm nói một tiếng. Hoàng Dung lập tức biết phải làm sao. Hoàng Dung thân ảnh từ chỗ ngồi biến mất không thấy gì nữa. Sau đó trở về lại chỗ ngồi. Lâm Phàm hướng về phía máy quay phim. Cách, nói, trên đời này không có ai tại ta toàn lực xử lý dưới. Có thể ngửi được ta làm xử lý mùi thơm mà thờ ơ không động lòng. Không vào trong ảo tưởng. Trừ phi hắn mũi đã ngửi không ra bất kỳ một chút mùi. Nơi này là cận thân đài truyền hình. Tosuki Sokugeki hội trường rốt cuộc ra tình huống gì? Vì cái gì tất cả mọi người đều nhắm mắt lại? Nơi này là đẩy xe đài truyền hình. Hội trường đột nhiên quỷ dị. Lâm Phàm nói rốt cuộc là ý gì? Nơi này là đại loạn đấu đài truyền hình. Lâm Phàm lời đến đáy có phải hay không cuồng vọng? Kia mọi người lại bởi vì sao tình huống mà nhắm mắt lại. Một bộ hưởng thụ dáng vẻ hạnh phúc. Nơi này là sau 9 đài truyền hình. Bọn họ thật giống như giống lần trước tổng soái bọn họ một dạng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lâm Phàm xử lý chỉ dựa vào mùi thơm đã có thể cùng thức ăn lý thời điểm là một dạng sao? Nơi này là làm người đài truyền hình. Chúng ta đem phỏng vấn làm mọi người ý kiến. Cách Sokugeki đã qua 20 phút, vì cái gì tất cả mọi người đều nhắm mắt lại, chính là 45 vị tham gia thi đấu đỉnh cấp đầu bếp cũng giống như vậy. Bên trong có hơn nửa là nguyên lai Tosuki Elite 10. Nơi này là Đông Kinh nhiệt đài truyền hình. Cảnh sát đã đến gần thi đấu hiện trường. Đây là tình huống gì? Bọn họ cũng thế nào ngã xuống? Hắn xử lý là thực sự có thần kỳ như vậy địa phương. Vẫn là vậy, căn bản là hắn mưu đồ đã lâu. Là chính là tiêu hao thời gian. Khiến 45 danh đỉnh cấp đầu bếp mất đi tư cách đây. Nơi này là thịt phiên đài truyền hình. Chính phủ đã tham gia điều tra. Phái số lớn võ lực đi trước Tosuki học viên. Chẳng lẽ cái gọi là vua đầu bếp, chủ thần, chẳng qua là thắng lợi nhuận mà không chừa thủ đoạn nào kẻ xấu sao? Nơi này là giáo sư dạy kèm ở nhà đài phát thanh truyền thông. Các bạn học, các ngươi tin tưởng Lâm Phàm là một cái tiểu nhân hèn hạ sao? Vậy thì các ngươi tin tưởng hắn xử lý chính là có thần kỳ như vậy. Nơi này là mẹ kế đài truyền hình, mọi người mau nhìn trên khán đài, còn giống như có một vị đẹp vô cùng mỹ nữ không có nhắm mắt lại. Ánh mắt của nàng xem phương hướng là ngồi dưới đất Lâm Phàm. Mẹ, bọn họ tại sao phải nói chủ thần đại nhân nói xấu? Hài tử, ngươi chú ý cái nào ngươi xem? Bọn họ đều là một bộ hạnh phúc, vô cùng hưởng thụ dáng vẻ. Có người trong miệng còn giữ lại nước miếng, điên cuồng hút không khí. Cái này nhất định là chủ thần đại nhân xử lý quá thơm. Ta là một tên đầu bếp, tin tưởng đỉnh cấp xử lý có thể làm cho người ta mang đến hạnh phúc. Mà ta cũng xem qua Lâm Phàm đại nhân đối kháng thập kiệt thi đấu. Tổng soái đại nhân bọn họ cũng không có làm giả. Như vậy có thể thấy Lâm Phàm đại nhân xử lý đã đạt tới cực kỳ bất khả tư nghị bước. Ta từng là Tosuki giảng sư, ta có thể đoán được một cái người ngửi được mùi thơm, cùng ăn đến mỹ thực sau đó biểu tình, đó cũng không phải là Lâm Phàm độc khí gì. Ngược lại, đó là cực kỳ không tưởng tượng nổi xử lý mùi thơm. Nơi này đi giáo dục phóng đàm, các vị chuyên gia, các học giả, các người đối Tosuki giám khảo cùng người xem bị Lâm Phàm mê choáng váng một chuyện thấy thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, nơi này là tin quốc tế. Hiện tại thông báo Tosuki học viên Sokugeki thi đấu xuất hiện tình hình. Chấm chấm, đã có một nhóm võ cảnh bộ đội mang theo mặt nạ chống độc tiến vào hội trường. Bọn họ không có chuyện gì, nói rõ mùi thơm này nhất định có vấn đề. Trời ơi, chẳng lẽ mùi thơm này thật là độc khí, cho nên mới có nhiều người như vậy hôn mê, ngay tại mang theo mặt nạ chống độc võ cảnh bộ đội. Muốn xông vào lúc tới sau khi toàn bộ hội trường người toàn bộ mở mắt, quá thơm, thật là thơm, quá thơm, vì cái gì thơm như vậy? Đây là mẫu thân mùi, đây là thế giới trên nhất mùi thơm, ta sau đó không bao giờ nữa xịt nước hoa. Trên đời này kia có so với cái này còn mùi thơm. Cái này là một vị cao cấp bộ năm thứ ba nữ sinh. Ta còn muốn ngửi, ta còn muốn nhắm mắt lại. Hưởng thụ kia không ai sánh bằng hạnh phúc. Đây chính là Lâm Phàm tiên sinh thực lực chân chính. Sao, lão phu cuối cùng minh bạch hắn lần trước thật không có đem hết toàn lực. Sở hữu võ cảnh nhân viên đều có chút mộng bức. Bao gồm sở hữu đài truyền hình, tay ta thế nào như vậy chua? Nắm máy chụp hình chuyên viên quay phim nói, Hoàng Dung tỷ tỷ, ngửi được Lâm Phàm tiền bối làm xử lý mùi thơm, thật là hạnh phúc một chuyện. Sakaki Ryoko nói, Erina Ho, Lâm Phàm đại nhân đem xử lý bay đến giám khảo chỗ ngồi. Nơi này là cận thân đài truyền hình, mau nhìn những kia giám khảo. Đều cướp ăn bay tới xử lý. Đây chính là Lâm Phàm võ công. Thật là lợi hại. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.